Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 579: Căng thẳng. Mỗi một doanh nghiệp và mỗi một thời kỳ đều có một tình huống riêng phải đối mặt. Giống như một đứa trẻ mỗi giai đoạn trưởng thành lại có một vấn đề riêng cần giải quyết. Sự ra đi của Tần Tô khiến cho một Lục Môn đang ở trong giai đoạn bất an càng thêm khó khăn. Giống như Dương Viễn nói, các cổ đông bắt đầu mất hết niềm tin, bán tháo cổ phần của những công ty lớn đã lên sàn dưới quyền Lục Môn không chút nể tình. Lực lượng đứng phía sau lại càng dồn ép từng bước. Buổi họp toàn thể thành viên hội đồng quản trị chưa hề dừng lại, gần như kéo dài từ sáng tới tối. Ngay cả Lục Chấn Dương cũng mang cơ thể đau ốm xuất hiện, nhưng vẫn khó mà cứu vãn cục diện tồi tệ. Thậm chí, mấy dự án quan trọng tầm cỡ trong tiến trình hợp tác quốc tế lâu dài của Lục Môn cũng bị bỏ ngỏ. Khủng hoảng cuốn từ trên xuống dưới, nguồn cung vốn góp chưa bao giờ rơi vào tình thế đáng báo động như vậy. Con thuyền lớn Lục Môn, một khi xảy ra vấn đề, sự liên đới tới các đối tác khác hình thành hiệu ứng domino. Có nhà báo suy đoán Lục Môn có thể sẽ phải đối mặt với một trận khủng hoảng lớn nhất lịch sử từ trước tới nay, thậm chí có khả năng đổi chủ. Sự trấn thủ của Lục Bác Thâm không những không thể giải quyết nguy cơ mà khiến mọi chuyện càng lún sâu và đầm lầy. Thế nên ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Lục Đông Thâm. Tuy rằng tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa được khôi phục chức vụ, nhưng dù gì, anh vẫn là con trưởng nhà Lục, họ Lục. Giờ này anh quay về Lục Môn, nhất định không phải để ôm cây đợi thỏ. Chỉ xem anh có bản lĩnh xoay chuyển tình thế bất lợi để giữ vững Lục Môn không mà thôi. Ngoài ra vẫn còn một vấn đề khác khiến báo giới say mê viết không ngừng, chính là dâu trưởng của Lục Môn. Ngày tổ chức đám tang cho Tần Tô, Lục Đông Thâm đã công khai thân phận của Tưởng Ly, gọi cô với danh nghĩa phu nhân, khiến mọi người đều kinh ngạc. Nguyên nhân kinh ngạc không nằm ngoài quá khứ của Tưởng Ly. Đương nhiên, trên các mặt báo, họ vẫn liên tục gọi cô bằng cái tên hạ chú. Quan hệ lúc trước của họ không phải chưa từng được báo giới chú ý. Khi trước, màn dùng hàng ngàn chiếc đèn khổng minh để tỏ tình của Lục Đông Thâm cũng đã đủ sửng sốt. Vì sao hai người lại chia tay không rõ tương lai? Hoàng tử xưa nay chỉ chọn công chúa, người đời bao giờ cũng khẳng định chắc lịch như vậy. Chuyện cô bé lọ lem mãi mãi chỉ là cổ tích. Vào lúc Lục Môn đứng trước ranh giới sinh tử, Lục Đông Tâm nên tìm một đối tượng môn đăng hộ đối, thậm chí có thể lấy lại danh dự và địa vị cho Lục Môn là thích hợp hơn cả, chứ không phải là nối lại tình xưa. Rất nhiều tờ báo hướng ánh mắt về phía những cô gái xứng đôi với anh, ví dụ như cô công chúa Vương Thất vẫn luôn có thiện cảm với Lục Đông Thâm, hay một cô trưởng thịnh trước đó từng có hôn ước với Lục Đông Thâm. Hiện thời, Thái Tử Tân có thể nói là một cô gái độc thân nóng bỏng trên thị thương trường, xét cả về địa vị và tài sản đều không thấp kém hơn Lục Đông Thâm. Vậy mà, anh quyết tâm gặp lại cỏ cũ. Mảng báo phía Đông Nam Á càng khoa trương hơn, có tin đồn cho rằng hạ chú vốn không phải là một cô gái tầm thường. Chuyện cô biết là thuật, họ nói chắc như đinh đóng cột. Nói Lục Đông Thâm vài tháng trước sau khi gặp tai nạn, thật ra đã chết rồi, nhưng lại được hạ chú cứu sống. Cô dùng thuật giáng đầu với anh, khống chế tinh thần của anh, sai bảo anh như một con rối vậy. Suy luận này được truyền đi khắp các tờ báo, đủ các trang thông tin, cực kỳ thịnh hành. Mọi người Lục Đông Thâm một lần nữa bị hạ chú mê hoặc. Con trưởng Lục Môn bị bỏ bùa, trở thành đề tài nóng hổi, độ hot chỉ tăng chứ không hề giảm. Không ít các phán nước ngoài không hiểu bỏ bùa có nghĩa là gì. Tới khi đi tìm hiểu các nguồn thông tin thì hiểu ra hết, lần lượt sửng sốt về độ đáng sợ của nó. Có phóng viên gạn hỏi Thái Tử Tân, cực kỳ ngứa miệng, hỏi cái nhìn của cô ấy đối với tình hình hiện tại của Lục Môn, liệu có nể tình cũ với Lục Đông Thâm mà giúp Lục Môn độ kiếp. Còn nữa, khi xưa cô ấy và Lục Đông Thâm ai đi đường nấy, phải chăng vì bị ảnh hưởng bởi bùa ngải của hạ chú? Thái Tử Tân quát nạt đám phóng viên ngay tại chỗ. Thần là người đưa tin tức, mà lại ngang nhiên đặt điều bôi nhọ mê tín, anh cảm thấy có thích hợp không? Trước khi chặn tôi lại, chưa chuẩn bị đầy đủ bài vở, có phải không? Trước khi hạ chú xuất hiện, tôi và Lục Đông Tâm đã sớm hủy bỏ hôn ước rồi. Hơn nữa, cái gì gọi là buồn ngại? Hạ chú là một nhà tạo hương, nói cách khác cao hơn nhà điều chế hương một bậc, liệu có được bản lĩnh phi thường? Nếu không có kiến thức cơ bản thì đừng chạy đi làm báo, khiến người ta chê cười. Kết quả, câu trả lời này của Thái Tử Tân cũng trở thành điểm nóng, bị người ta bóc tách thành cô ấy vẫn chưa quên được tình cũ, trượng nghĩa đứng ra bênh vực. Đối với những bài báo la liệt khắp nơi ấy, không phải Tường Ly không nhìn thấy, thậm chí cô còn đọc rất kỹ, đọc hết từng câu từng dòng. Có lúc, cả bình luận trên mạng còn không bỏ qua, không cần hỏi cũng biết say mê cỡ nào. Phản ứng của cô khác lạ, ngay cả quản gia đã làm cho nhà họ Lục quá nửa đời người cũng phải nói. Phu nhân thật dễ tính. Dễ tính ư? Tưởng Ly biết rõ là không phải, với tính cách của cô, trong mắt chắc chắn không cho phép có một hạt cát. Nhưng đó là trước kia. Bây giờ Lục Môn đang ở trong tình cảnh gì, Lục Đông Thâm đang rơi vào cảnh ngộ gì, cô đều hiểu rõ. Nếu đã dám cùng anh quay về thì tức là cô phải giúp anh ổn định tình hình, tuyệt đối không thể nhảy ra lý luận với đám nhà báo. Trong mấy tiếng đồng hồ Lục Môn nguy hiểm nhất, Lục Đông Tâm dĩ nhiên cũng bận tối mặt, nhưng anh vẫn không quên chuyện đăng ký kết hôn với cô. Tưởng Ly thấy vậy không đành lòng, đề nghị với anh, hay là chúng ta đợi qua 24 tiếng đồng hồ rồi mới đăng ký. Lúc đó, Lục Đông Thâm đã chuẩn bị đầy đủ mọi tài liệu cần thiết, hỏi cô. Vì sao phải đợi sau 24 tiếng? Đây rõ ràng là biết rõ còn hỏi còn gì. Tường Ly lẩm bẩm trong lòng. Cô không muốn phân tán sức lực của anh, bèn nói. Lỡ như thị trường cổ phiếu vừa mở cửa anh đã thua, thì em cũng biết đường quay đầu tìm người khác mà lấy. Cô vừa dứt lời, Lục Đông Thâm đã nhìn cô chòng chọc. Trong ánh mắt là nụ cười nửa đùa nửa thật. Người con gái Lục Đông Tâm này muốn lấy, người khác dám hót tay trên sao? Nghe có vẻ dịu dàng, nhưng Tưởng Ly hiểu anh quá rõ. Da đầu cô căng ra, cười trừ khéo léo. Anh trai, em sai rồi. Kiểu xin lỗi này Lục Đông Tâm không bao giờ chấp nhận. Anh quăng cô lên giường, dùng hình pháp xử lý. Có lúc Tưởng Ly không thể không phục cả tinh thần và sức khỏe của Lục Đông Thâm. Ở trong mắt người ngoài, Lục Môn đã tới nước sống chết rồi. Cuộc chiến lần này trên thị trường cổ phiếu, không chết cũng bị thương. Nhưng không thấy Lục Đông Thâm lo lắng chút nào. Không những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh vui thú tình yêu, hơn nữa anh vẫn tranh thủ đi kết hôn được. Thế nên dọc đường tới nơi làm thủ tục, Tường Linh nói với Lục Đông Thâm một câu: anh có tin không, chắc lại có người nói em bỏ bùa anh rồi, khiến anh bất chấp tất cả lấy em làm vợ. Anh cũng nghi ngờ lắm. Lục Đông Thâm nắm lấy tay cô đặt lên bờ môi hôn khẽ. Tưởng Ly cảm thấy ngón tay ngứa ngáy, cơn ngứa đâm thẳng vào trong tim. Vậy anh đi lấy công chúa vương thất gì đó đi. Không kịp nữa rồi. Lục Đông Thâm giơ tay chỉnh lại cà vạt. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng, giờ lại đòi đổi nữ chính, quá phiền phức. Tưởng Ly bấu mạnh một cái lên cánh tay anh, lời hay ho, chẳng biết đường nói tử tế. Mọi thủ tục cần thực hiện đã xong, cử hành một đám cưới đơn giản là sẽ chính thức có hiệu lực. Mấy tiếng đồng hồ trước, Tưởng Ly không sao chợp mắt được. Sau khi Lục Đông Tâm mặc áo vest thẳng thớm từ trong phòng thay đồ đi ra, cô mới thật sự ý thức được mình thật sự sắp trở thành vợ của anh rồi. Đúng như anh nói, ăn mặc tề chính, có thể nói là chính thức đến nghiêm túc. Sơ mi, cà vạt, áo vest, rồi tới cúc mang xét, kẹp cà vạt, tát lưng giày da, không cần nói cũng biết quy chuẩn tới mức nào. Tưởng Ly mặc một chiếc váy lễ phục màu trắng, chỉ đi làm một nghi thức nên cô không cần mặc quá khoa trương. Nhưng khi sắp tới lượt họ, cô vẫn rất căng thẳng. Trông Lục Đông Thâm cũng hơi bồn chồn, không ung dung như mọi khi. Anh một tay nắm tay cô, tay kia không ngừng chỉnh lại cà vạt. Không thì thi thoảng lại kéo kéo áo sơ mi. Chương 580. Chồng của cô, tên Lục Đông Thâm. Những người bạn được mời tới làm chứng cũng không quá đông, có Dương Viễn, ngoài ra có cả Cận Nghiêm. Đối với việc này, Tường Ly cực kỳ không hiểu. Cô từng hỏi riêng Lục Đông Thâm, quan hệ giữa anh và anh ta tốt đến vậy sao? Đã thăng cấp lên thành bạn bè thân thiết rồi. Lục Đông Thâm xoa đầu cô, giống như là an ủi một con phốc sắp phát rồ. Anh ta tới còn vì chuyện khác, em thấy phiền thì đừng nhìn anh ta. Một người còn sống đứng sờ sờ ra đó, cô không muốn nhìn là sẽ không nhìn thấy sao? Tóm lại, Cận Nghiêm chỉ cần vừa nhìn qua, Tường Ly đã hướng thẳng ánh mắt về phía anh ta. Không những không nhìn đi chỗ khác mà còn sắc lẹm như hai lưỡi dao, ép Cận Nghiêm không dám nhìn cô thêm chút nào nữa. Luôn có cảm giác một người khó khăn lắm mới bước ra được khỏi cơn mộng như anh ta lại sắp sửa đối mặt với ác mộng. Chẳng phải đã thay đổi suy nghĩ về anh ta rồi sao? Chính Lúc Đông Thâm đã gửi lời này tới anh ta mà. Lúc đó trước khi anh ta và Dương Viễn cùng tới đây, chống ngực anh ta đập dồn dập, cuối cùng nói với Lục Đông Thâm, chắc tôi không cần có mặt tại đó đâu, có thể liên lạc điện thoại bất cứ lúc nào. Lục Đông Thâm lại nói, yên tâm, bây giờ anh được cô ấy liệt vào danh sách trắng rồi. Chỉ một câu nói như vậy đã khiến Cận Nghiêm trở nên hớn hở hơn. Ai ngờ anh ta cố gắng không chọc kẹo vào cô tiểu thư hạ chú này được chút nào hay chút ấy. Tất cả mọi người chỉ có Dương Viễn nhàn nhã nhất, ăn vận cũng rất công sở nhưng lại ủy oải và dựa vào một bên. Sau lần thứ bao nhiêu nhìn thấy Lục Đông Thâm chỉnh lại quần áo, anh ấy không nhịn được nói, âu phục và sơ mi của cậu là đồ mượn cả à, không vừa người sao? Lục Đông Thâm hít một hơi sâu rồi lặng lẽ thở hắt ra, sau đó chỉnh trang lại cả vạt, buông một câu, im miệng. Xuất trình ID, nộp các giấy tờ cần thiết, ký tên. Tiếp theo đó là thời gian dành cho nghi thức đơn giản. Dương Viễn và Cận Nghiêm đi theo cô dâu, chú rể cùng đi vào một căn phòng. Thật ra cả quá trình diễn ra nghi thức rất ngắn gọn, ngắn tới mức rất nhiều cặp đôi cưới xong đều nói chỉ là thủ tục. Có điều chỉ sau 3-4 phút kết thúc mọi việc, hai cá thể vốn dĩ độc lập đã trở thành một cặp đôi. Vừa độc lập nhưng lại vừa nương tựa, dựa dẫm vào nhau sống tới già. Vài phút ngắn ngủi đó đối với Lục Đông Thâm và Tường Ly mà nói là khoảnh khắc quan trọng nhất, cũng là đáng quý nhất của cuộc đời lãng mạn, cũng là thời khắc cả đời họ khó mà lãng quên. Khi đọc lời thề, Lục Đông Thâm rõ ràng còn hồi hộp hơn lúc mới vào. Chỉ vài câu mà anh nói vừa trang nghiêm vừa chậm rãi. Nếu nghe kỹ, giọng anh còn hơi run rẩy. Ban đầu Tường Ly còn buồn cười, sau đó là cảm thấy ái ngại, cuối cùng hóa thành cảm động. Lời thề tuy ngàn người giống nhau nhưng nó xuất phát từ miệng của Lục Đông Thâm, từng từ từng chữ đều là tiếng lòng của anh. Khi tới lượt cô cũng rất căng thẳng, tim đập rất nhanh như va chạm vào lồng ngực, khiến nơi đó đau đớn, hơi thở dồn dập. Giữa chừng cô còn ngừng mấy lần khi nói lời thề. Suốt cả quá trình ấy, Lục Đông Thâm vẫn luôn nhìn cô từ đầu tới cuối. Tia sáng trong đôi mắt rất dịu dàng, còn ấm hơn cả tia nắng ngày đông. Dưới cái nhìn chăm chú ấy, cảm giác căng thẳng của cô dần dần biến mất. Khi cô đọc tới câu, tương lai dù giàu hay nghèo, họa hay phúc, bệnh tật hay khỏe mạnh, em vẫn sẽ yêu anh, trân trọng anh. Nụ cười nơi khóe miệng Lục Đông Thâm khắc sâu sự cưng chiều. Họ trao nhau một đôi nhẫn rất giản dị, thoạt nhìn có phần đơn giản, thật ra khả năng thiết kế đều ẩn giấu ở bên trong. Lúc trước khi cầu hôn cô, Lục Đông Thâm từng dùng một chiếc nhẫn đính đá trứng bồ câu. Một dạo cô đã nghĩ anh sẽ dùng luôn nó cho ngày hôm nay, dù sao thì cũng không thấy anh nói là đi chọn nhẫn cưới. Đến tận trước khi đăng ký cô mới biết, hóa ra anh đã nhờ người làm đôi nhẫn này từ trước, khắc lên tên của cả hai. Chiếc nhẫn của cô khá đặc biệt, sau tên của cô còn có họ của anh. Cô nhìn bằng mắt, ngọt tận tim. Lục Đông Thâm đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, dịu dàng cẩn thận. Cô liếc nhìn ngón áp út của anh cũng đeo nhẫn, trong lòng trào dâng một niềm kích động và hạnh phúc chưa từng có. Kể từ nay, trên ngón áp út của họ sẽ có thêm một chiếc nhẫn. Nó còn đẹp hơn bất kỳ loại trang sức nào. Sau khi nghi thức kết thúc, Lục Đông Thâm cúi đầu hôn lên môi cô, rung động thì thầm, Từ nay về sau, em đã thật sự thuộc về anh rồi. Tường Ly không kìm được lòng mình, ôm chặt lấy cổ anh và đáp lại. Anh cũng thuộc về em rồi, được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ cô gái nào khác cũng không có tư cách dòm ngó anh. Lục Đông Thâm khẽ cười. Đúng vậy. Tường Ly ôm anh thật chặt. Chồng của cô tên là Lục Đông Thâm. Thật tuyệt. Ánh nắng rực rỡ, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tường Ly sau khi nhận xong giấy đăng ký kết hôn đi ra ngoài. Tựa như cả con đường phía trước đều được rát vàng vậy, rực rỡ vô cùng. Dương Viễn nói với họ. Đúng là quái đản thật, hai người nói xem, hai người chỉ tổ chức một nghi thức đơn giản, vậy mà tôi cũng rất kích động. Nếu tới lúc tổ chức đám cưới thật, chưa biết chừng tôi có thể bật khóc ấy chứ. Tường Ly nép trong lòng Lục Đông Thâm, nhìn Dương Viễn. Chứng tỏ anh cũng nên kết hôn rồi. Dương Viễn bĩu môi. Ấy, tiền mừng đâu? Tường Ly chìa tay ra trước mặt anh ấy. Dương Viễn nhướng mày nhìn cô. Đừng có đùa, ai lại đưa tiền mừng lúc này? Và lại, bên này không có phong tục mừng tiền, tầm thường lắm. Anh ấy đang định né tránh thì đã bị Tường Ly giữ chặt cả vạt lại. Cô còn rất khỏe, kéo cho Dương Viễn lảo đảo trượt ngã. Có phải anh học tiếng Trung chưa được tốt không? Thế nào gọi là tiền mừng? Anh không đưa tiền cũng phải đưa quà mừng chứ. Dương Viễn níu đầu còn lại của cả vạt, sợ cô ra tay mạnh quá, kéo gãy cả cổ mình, rồi khẽ quát Lục Đông Thâm. Không quản lý vợ cậu đi à? Lục Đông Thâm hoàn toàn bày ra điệu bộ đứng hóng, chẳng sợ to chuyện. Quản thế nào? Chẳng quản nổi. Khiến Dương Viễn tức đến nghiến răng kèn kẹt. Người ta hay nói, đàn ông lúc thấy sắc quên bạn. Sau khi gặp Tường Ly, Lục Đông Thâm đúng là có khuynh hướng này. Nhưng quá rõ ràng, chân trước vừa cưới xong, chân sau đã phát huy đặc điểm một cách triệt để. Giấy đăng ký kết hôn còn chưa kịp ấm thì phải. Cổ lại bị thít chặt hơn một chút, Dương Viễn lập tức nói. Tới đám cưới, anh hứa sẽ tặng một phần quà to. Nghe vậy còn được. Tường Ly buông cả vạt của anh ấy ra, từ tốn đưa ra yêu cầu. Nhớ kỹ, em chỉ nhận hoặc tiền mặt hoặc chi phiếu. Cuộc sống khó khăn, em phải tích chút của cho Lục Đông Thâm nhà em mới được. Dương Viễn nghe xong câu này suýt học máu, rồi lại liếc nhìn Lục Đông Thâm. Tường Ly hờ vững vàng cản ánh mắt đó lại, cười ngọt ngào với anh. Phải không, ông xã? Tiếng ông xã cực kỳ hữu dụng, Lục Đông Thâm chỉ cảm thấy thoải mái tới mức hồn sắt bay lơ lửng ra ngoài tới nơi. Một chữ phải chưa qua đại não đã bật thành lời. Dương Viễn khẽ nhíu mắt lại nghĩ thầm. Một người đàn ông có máu lửa đến mấy rồi cũng sẽ có ngày trầm luân. Tưởng Ly thích nhất là thái độ luôn chiều cô của Lục Đông Thâm, giống như bẩm sinh có hai đôi cánh, lại có thêm chỗ dựa và sức mạnh. Cô quét mắt nhìn qua Cận Nghiêm giật mình, lập tức tỏ rõ thái độ. Yên tâm, đến đám cưới tôi nhất định sẽ tặng vàng. Cô cũng nói mà, cuộc sống khó khăn, khả năng lưu thông của vàng là rất tốt. Tường Ly hài lòng gật gù, trong ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Cận Nghiêm thở vào, cửa ải này coi như đã vượt qua. Sau khi lên chiếc xe van, Tường Ly mới hiểu được mục đích của Cận Nghiêm khi xuất hiện ở đây, quả nhiên không đơn thuần là tham gia một nghi thức. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta nhìn sang Lục Đông Thâm. Lòi đuôi rồi, lần theo chiếc đuôi này điều tra thì tổng cộng có 4 công ty đang âm thầm mua hết cổ phần của Lục Môn. Lục Đông Thâm dựa ra sau ghế, giơ tay nới lỏng cà vạt, khuôn mặt bình tĩnh thâm trầm. Đã không còn là người đàn ông dịu dàng tình cảm khi nói lời thề thốt ban nãy nữa. Anh trở lại với thái độ thường ngày, mọi cử chỉ hành động đều nguy hiểm tới mức có thể nghiền chết đối thủ. 4 công ty, e rằng cuối cùng tiền chỉ từ một công ty mà ra. Tưởng Ly ngồi dựa vào anh, nghe chất giọng trầm thấp của anh, trong lòng sừng sốt. Mới qua chưa bao lâu mà đã điều tra ra 4 công ty đứng sau rồi sao? Cô nhớ lại lời anh nói trước đó, gậy ông đập lưng ông. Xem ra lòng tham quả thật sẽ khiến con người ta lộ rõ nguyên hình. Dương Viễn có phần đăm chiêu. Thật ra chúng ta đều nghi ngờ, nhưng chưa có bằng chứng. Trực tiếp điều tra quỹ tài chính, Lục Đông Thâm khẽ nói. Cận Nghiêm hơi bất ngờ, Dương Viễn ngồi ở ghế trước, quay đầu lại cũng kinh ngạc nhìn Lục Đông Thâm, rồi nhắc nhở anh. Lúc trước người thành lập quỹ tài chính là ông già nhà cậu, đằng sau còn dính líu cả quan hệ với chính phủ quốc tế, cậu suy nghĩ cho kỹ. Lục Đông Thâm nói chậm rãi. Sau khi quỹ tài chính thành lập, bác thẩm tiếp quản, lúc đó mọi khoản chi tiêu đều sáng tỏ, tôi cũng biết rõ một hai phần. Nhưng bây giờ quỹ tài chính bác thần đã chuyển sang cho bác thân, mọi chuyện bên trong có chắc là hoàn toàn sạch sẽ. Cận Nghiêm không đồng tình với quan điểm của anh. Cho dù kẻ đứng sau là Lục bác thân, vậy thì cậu ta có cần mang cả quỹ tài chính ra mạo hiểm không? Dẫu sao thì một khi có người nghi ngờ cậu ta, ắt sẽ đi tìm quỹ tài chính. Cậu ta hoàn toàn có thể chọn một con đường khác. Còn người bác thân, e rằng chỉ có tôi là hiểu rõ nhất. Lục Đông Thâm cười khẩy. Muốn giấu một thứ gì, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, chính quỹ tài chính do bố tôi lập ra lại từng được bác thần tiếp quản, nên cậu ta mới càng lấy nó làm tổng hành dinh. Thứ cuối cùng hủy diệt chỉ là chút gàn bướng trong lòng cậu ta thôi. Những đứa trẻ không có được kẹo thường thích mạo hiểm mà. Dương Viễn nằm chiều suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói. Muốn nhúng tay vào quỹ tài chính không phải chuyện đơn giản. Anh ấy nhìn sang Cận Nghiêm. Anh cũng chưa chắc có bản lĩnh này, phải không? Cận Nghiêm quả thực cũng tỏ thái độ khó xử. Nhưng Lục Đông Thâm thì không quá hoang mang. Có manh mối ban đầu, dĩ nhiên dễ điều tra hơn. Giả sử quỹ tài chính có một nguồn tiền lớn ra vào, vậy thì phía sau quỹ tài chính là gì? Trên đời này, một sản nghiệp có thể cung ứng một lượng vốn liên tục không ngừng, e là không có nhiều loại ngành nghề. Một khi thật sự dính dáng tới thứ mà pháp luật cấm đoán, chuyện điều tra quỹ tài chính sẽ trở thành lẽ đương nhiên. Các nhân viên có dính líu cũng không muốn gánh tội đâu. Dương Viễn giật mình. Không lẽ nào... Lục Đông Thâm hướng mắt nhìn ra phía xa, nói rành mạch. Lục Bắc Thâm chính là một kẻ điên văn minh, có chuyện gì cậu ta không dám làm chứ? Tường Ly ngồi bên cạnh anh, thật ra cũng thấp thỏm. Một là vì những suy đoán của họ về Lục Bắc Thâm, hai là vì Lục Đông Thâm. Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh đang thi thoảng nghịch ngợm những ngón tay của cô, ngữ khí cũng có vẻ hững hờ. Nhưng mỗi câu mỗi chữ nói ra đều có thể quyết định sống chết của người ta. Cô nhất thời cảm thấy người đàn ông thật sự nguy hiểm, thực ra chính là như kiểu Lục Đông Thâm. Làm bạn thì vui vẻ hòa bình, làm tình địch thì mảnh xương cũng không còn. Đang mải nghĩ, chuông điện thoại vang lên là di động của Lục Đông Thâm. Anh rút máy ra, cô ngồi ngay sát, hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người gọi tới. Là Lục Bắc Thần. Chương 581, để lại di chứng. Bữa cơm này ăn rất muộn, nguyên do là vì Nguyễn Kỳ bị Nhiêu Tôn cưỡng ép đưa về nhà họ Nhiêu. Vốn dĩ không phải là một chuyện căng thẳng, dù sao thì trước đó cũng từng gặp rồi, cũng từng tiếp xúc qua, thậm chí có một dạo cô còn từng được ăn những món sở trường của Kiều Trân. Nhưng lần này, Nguyễn Kỳ cứ có cảm giác gì khác khác. Cảnh giác bao nhiêu lo lắng cả cuộc đời đều dùng cả vào cuộc gặp gỡ này rồi. Xe đi tới trước cổng lớn của nhà họ Nhiêu, khi nhìn thấy những cảnh vệ nghiêm nghị, cô bỗng cảm thấy cả người tê dại. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Nhiêu Tôn cứ cười miết, ôm chặt cô vào lòng và nói. Có phải chưa từng tới nhà đâu? Không sao, bố mẹ nghe nói em về đây, rất vui mừng. Đúng là từng tới nhà họ Nhiêu, thậm chí lúc trước bố mẹ Nhiêu Tôn đều biết chuyện hai người họ từng sống chung với nhau. Nhưng lúc đó, cô và Nhiêu Tôn chỉ có tàn sát, không có yêu thương. Về sau cô bắt đầu yêu thầm anh, đến tận hôm nay họ trở thành quan hệ bạn trai bạn gái. Vậy thì khi một lần nữa đối mặt với ông bà Nhiêu, tâm thái chắc chắn đã khác rồi. Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân biết Nguyễn Kỳ sẽ đến, Nhiêu Tôn đã có lời từ sớm. Một bữa cơm gia đình thịnh soạn chắc chắn là không thể thiếu. Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân ăn mặc chỉnh tề bao nhiêu, khiến Nhiêu Tôn nhìn lại thấy buồn cười. Anh nói với họ. Bố mẹ chưa đến 70-80 tuổi mà đã sắp đãng trí rồi. Cô ấy là Nguyễn Kỳ, chứ có phải lãnh đạo nhà nước đâu ạ. À? Nhiêu Cẩn Hoài nghiêm mặt quát anh, đừng có ăn nói bậy bạ. Trong nhà có một người giúp việc đã làm ở đây quá nửa đời người, bèn kéo Như Tôn sang một bên thì thầm. Ông và bà căng thẳng lắm, chẳng phải cô Nguyễn đã đá cậu một lần rồi sao? Lần này thấy cậu dẫn cô ấy về, họ sợ lại xảy ra sự cố gì. Như Tôn tức đến nỗi phải trợn lòng trắng. Cuối cùng, cô ấy cũng chân thành vỗ vai anh và nói: khó khăn lắm mới theo đuổi lại được, kiên trì một chút, đừng để lại giống như Hạ Hạ, bị người đàn ông khác giật mất. Như Tôn đúng là muốn khóc mà không có nước mắt. Sao lại là bị đá chứ? Trước đó Nguyễn Kỳ đã làm bạn gái của anh một ngày. À không, dù nửa ngày thôi thì anh cũng đã đeo gông luôn rồi. Còn nữa, sao lại lôi cả Hạ chú vào đây? Hạ chú có bao giờ nghĩ đến quan hệ bạn trai bạn gái đâu chứ? Sau đó, không hiểu vì sao cả gia đình từ trên xuống dưới đều cảm thấy là anh bị đá. Chú anh, Như Cẩn Vũ cũng tới, có thể gọi là tổng động viên. Chuyện dẫn bạn gái về nhà, Như Tôn không nói với chú, rõ ràng là chú nhận được thông báo từ người khác. Trên bàn ăn, Như Cẩn Vũ nói: chú nhận được điện thoại của bố con, nói là con và bạn gái tái hợp. Tôn Tôn à, con không biết đâu, nếu chú không cản lại, mấy chú bác khác và anh em họ nhà họ Nhiêu có khi kéo cả tổ chức đến rồi. Như Tôn to đầu: không sai, những thành phần cho rằng anh bị đá còn có người chú này và mấy chú bác khác trong nhà họ Nhiêu nữa. Suốt cả buổi, Nguyễn Kỳ đều ở trong trạng thái ngơ ngẩn nhưng không sợ hãi. Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân là những người cực kỳ dễ nói chuyện. Chỉ là hôm nay trông họ khác trước rất nhiều, vừa khách khí vừa dè dặt với cô, nhất là theo đúng lời của Như Tôn nói, họ ăn mặc quá chỉnh tề khiến cô vô cùng bối rối. Trước kia thì cô chưa từng gặp Như Cẩn Vũ, chỉ từng nghe tới tên chú ấy và từng nhìn ảnh trên khắp các tạp chí và báo tài chính. Tính cách của ông ấy và Như Cẩn Hoài không giống nhau. Như Cẩn Hoài cả đời theo nghiệp chính trị, làm việc nghiêm khắc, chừng mực, từng hành vi cử chỉ đều có thứ tự trước sau và tuân thủ lễ tiết. Còn Như Cẩn Vũ trông không hề giống một người sống quy củ, làm việc có lẽ cũng tùy hứng, trò chuyện vui vẻ, ăn nói đĩnh đạc, nhưng trong ánh mắt vẫn tồn tại sự nhạy bén của một doanh nhân. Về tuổi tác, ông ấy kém Như Cẩn Hoài một khoảng cách nhất định. Nghe nói là hơn 40 tuổi, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này, trông ông ấy khá trẻ, cũng rất điển trai. Nguyễn Kỳ trở thành đối tượng trọng điểm của bàn ăn. Chuyện liên quan đến cô, trước đó Như Cẩn Hoài và Kiều Trân ít nhiều cũng hiểu một chút. Lúc đó vì thái độ của Như Tôn không rõ ràng, nên hai người họ cũng chẳng thể bóng gió nói vào bên cạnh. Hôm nay quan hệ đã khác, một vài chuyện về Nguyễn Kỳ cũng không cần giấu giấu giếm giếm nữa. Kiều Trân nói chuyện cực kỳ khéo léo, hơn nữa còn không khiến người ta bị áp lực tâm lý. Nguyễn Kỳ không hề né tránh khi bị hỏi tới thai Quốc Cường. Tuy rằng lúc đó Như Tôn hơi lo lắng, nhưng thấy cô bình tĩnh trả lời, sự lo lắng ấy trong anh cũng dần tan biến. Như Cẩn Hoài và Kiều Trân vẫn giữ sự kính trọng với thai Quốc Cường. Dù sao ông ta cũng từng là một ông trùm trên thương trường, hô mưa gọi gió. Ngay cả Như Cẩn Vũ cũng nói: ông thai là một người tài giỏi. Nói chuyện rất nhiều, đa phần là việc lựa chọn nghề nghiệp của Nguyễn Kỳ. Như Tôn có ý muốn mời cô vào Hoa Lực, ngay cả Như Cẩn Hoài và Như Cẩn Vũ cũng đồng ý. Nhưng Nguyễn Kỳ lại khéo léo từ chối, cô vẫn thích làm việc tự do và độc lập hơn. Kiều Trân nghe xong buông một tiếng thở dài nặng nề: Hạ Hạ cũng tính khí như con. Như Cẩn Vũ khẽ hò mấy tiếng. Kiều Trân lập tức phản ứng lại, giải thích với Nguyễn Kỳ: con đừng hiểu lầm, Hạ Hạ giống như con gái của cô chú vậy. Như Cẩn Hoài cũng dịu giọng giải thích thêm, bảo cô đừng suy nghĩ lung tung. Nguyễn Kỳ đâu phải là người hẹp hòi như vậy, thấy thế cũng giờ khóc giờ cười vội nói: bây giờ cô và Hạ Hạ đã là bạn bè rất tốt rồi. Như Tôn tỉ uể oải chêm vào một câu: Hạ Hạ đã đăng ký kết hôn với Lục Đông Thâm rồi. Một câu nói khiến Như Cẩn Hoài và mọi người bất ngờ nhưng không sửng sốt. Cuối cùng, Như Cẩn Hoài nói: cũng nên kết hôn rồi, nhưng kết hôn lúc này quả thật là thiệt thòi cho Hạ Hạ. Có tình uống nước lọc cũng thấy ấm áp. Hạ làm việc đều suy nghĩ rõ ràng thấu đáo, con bé cũng trưởng thành rồi, biết chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. Nhiêu Cẩn Vũ nói câu này, lặng lặng đánh mắt nhìn Nhiêu Cẩn Hoài. Sau khi nhận được ánh mắt ấy, Nhiêu Cẩn Hoài lặng lẽ nhìn sang Kiều Trân. Vợ chồng gần cả cuộc đời rồi, sao Kiều Trân không hiểu hàm ý trong ánh mắt của ông? Ngẫm nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra được từ bóng gió nào thích hợp, bà bèn hỏi thẳng. Hai đứa định khi nào làm đám cưới? Nguyễn Kỳ chướn nuốt hết hớp canh, cứ thế bị sặc hò dữ dội. Kết quả chính là, sau khi ra khỏi nhà họ Nhiêu, Nhiêu Tôn lại đưa Nguyễn Kỳ đi ăn đêm, vì lúc ngồi ở nhà, cô chẳng ăn uống gì mấy. Cũng có nghĩa là sau này hôn lễ của họ mới được tổ chức bù. Nguyễn Kỳ hỏi chuyện đám cưới của Tường Ly và Lục Đông Thâm. Nhiêu Tôn gật đầu. Tần Tô gặp chuyện, lúc này nhà họ Lục quả thực không thích hợp tổ chức đám cưới. Nói rồi, anh gắp một con tôm xào chua ngọt bỏ vào bát cô. Nguyễn Kỳ thổn thức vô cùng, cô từng nghe qua tên tuổi của Tần Tô. Gặp phải chuyện bất trắc này, quả thực khiến người ta không ngờ. Nhưng mà... Cô ngước mắt lên nhìn Nhiêu Tôn. Chắc anh không chỉ vừa mới biết Tần Tô gặp chuyện đâu, có phải không? Nhiêu Tôn không giấu gì cô. Lục Đông Tâm và chúng ta chia làm hai ngả, từ lúc họ dự định tới cống tốt, anh đã biết rồi. Nguyễn Kỳ khẽ gật đầu. Đối với tình hình của Lục Môn, Nhiêu Tôn vẫn luôn cử người theo dõi sát sao. Cô thở dài rồi nói. Đáng lẽ lúc ấy chúng ta nên ở lại giúp đỡ. Nhiêu Tôn bật cười, lắc đầu. Đây là chuyện của gia đình Lục Đông Thâm. Kỳ Kỳ chưa nói đến chuyện anh và anh ta là đối thủ cạnh tranh. Cho dù là bạn bè thân thiết nhất, nếu anh ta không muốn công khai chuyện gia đình, anh cũng không có tư cách nào nhúng tay vào. Nguyễn Kỳ hiểu, điều này hoàn toàn đúng. Cô đổi chủ đề, chuyển sang chuyện Tường Ly kết hôn. Chắc chuyện họ kết hôn không phải anh điều tra ra đâu nhỉ? Ai thông báo với anh vậy? Tưởng Ly sao? Nhiêu Tôn nhìn cô có phần hứng thú. Ánh đèn êm dịu của nhà hàng hắt xuống đôi mắt hẹp dài của anh, trông vừa xấu xa vừa gian manh, khiến Nguyễn Kỳ có phần xấu hổ. Cô giải thích một câu. Ý của em là, với tư cách bạn bè, Tưởng Ly chẳng nói gì với em. Thật tình. Tưởng Ly cũng đâu có nói với anh. Nguyễn Kỳ sững người. Nhiêu Tôn phá lên cười sằng sặc vì điệu bộ cố tình giấu giếm tâm trạng ghen tị của cô. Cũng may trong nhà hàng không có ai, Nguyễn Kỳ đọc được sự trêu chọc trong mắt anh, vừa lấy khăn ăn cuộn chặt lại đáp về phía anh. Anh cố tình phải không? Miếng khăn ăn được Nhiêu Tôn đỡ lấy, anh chảy phẳng ra, cố nhịn cười, cũng không trêu cô nữa. Lục Đông Thâm báo cho anh đấy. Hả? Sửng sốt không? Nhiêu Tôn cười khẽ. Đừng tưởng anh ta được phong làm chiến thần, lúc ấu trĩ lên thì như ai cả thôi. Nhận được tin nhắn WeChat của Lục Đông Thâm quả thật là khiến anh bất ngờ. Một là anh cảm thấy quan hệ giữa họ chưa tốt tới mức có thể trò chuyện bằng WeChat. Hai là Lục Đông Thâm cũng dùng WeChat ư. Kết quả không những người ta dùng mà còn rất thành thạo. Không nói nhiều lời, gửi cho anh một loạt 9 bức ảnh, bức nào cũng liên quan đến chuyện đăng ký kết hôn. Nào là giấy tờ cần chuẩn bị, ID đăng ký, ảnh họ nắm tay nhau. Thậm chí còn có ảnh chụp cửa lớn của tòa thị chính. 9 bức ảnh, ngoài bức hai người nắm tay nhau là trông còn có chút nghệ thuật ra, 8 bức còn lại, nội dung và góc chụp vừa nhìn đã biết là của một trực nam. Chắc chắn bức nắm tay là ăn trộm của Tường Ly. Lúc đó anh cũng đi xem một lượt vòng tròn bạn bè, quả nhiên là Tường Ly đăng nó lên tường. Ngoài ra còn chụp bóng lưng mặc áo vest của Lục Đông Thâm với dòng cáp chồng tôi. Còn tường nhà Lục Đông Thâm thì sao? Thằng từng ăn cắp bức ảnh nắm tay của Tường Ly với dòng cáp vợ tôi. Tóm lại, Lục Đông Thâm dùng 9 bức ảnh này để trực tiếp nói với anh một câu: Tường Ly đã là của tôi rồi. Có ấu trĩ không? Tưởng anh không biết lúc vòng tròn đạt bể chắc. Tưởng anh mù chắc. Nhiều tuần cảm thấy trong chuyện tình cảm, Lục Đông Thâm ấu trĩ hơn anh. Nguyễn Kỳ mím môi cười khẽ, không nói gì cả, nhưng trong lòng cảm thấy Lục Đông Thâm làm vậy cũng rất đáng yêu. Cô giơ tay chống cằm hỏi Nhiêu Tôn. Vậy anh có thấy chua chát trong lòng không? Nhiêu Tôn cũng chống tay lên má, không đáp lại mà nói. Anh sắp phải bay sang Mỹ rồi. Anh định làm gì? Nguyễn Kỳ phản xạ theo bản năng. Như tôi nhìn cô, cười nửa đùa nửa thật, nhìn thấy hết sự cảnh giác của cô, Từ Tốn bổ sung thêm một câu. Coi như anh nợ Lục Đông Thâm một ân tình, lúc này bù đắp là vừa. Nỗi bất an trong lòng Nguyễn Kỳ tự động biến mất. Sợ anh đi cướp cô dâu à? Như Tốn bất tình lình nói. Nguyễn Kỳ đỏ mặt cứng miệng. Người ta đã là vợ chồng rồi, anh còn đòi cướp, cướp nổi không? Cướp không nổi. Như Tốn cố tình nói, thấy sắc mặt cô biến sắc, anh gắng nhịn cười bổ sung thêm. Cũng không muốn cướp. Nguyễn Kỳ bĩu môi. Em cùng anh sang Mỹ đi, Như Tốn nói. Em không đi. Như Tốn buông tay, dựa người vào lưng kế, Từ Tốn nói tiếp. Em là bạn gái của anh, em không đi theo anh, người khác sẽ thật sự nghĩ là anh đi cướp cô dâu đấy. Nguyễn Kỳ không nhịn được cười, ngoài miệng tuy hờn trách anh ăn nói linh tinh, nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Này, chúng ta nghiêm túc chút đi, nói vào chuyện chính. Như Tôn đổ người về phía trước, nắm lấy một bàn tay cô. Nguyễn Kỳ thấy anh không cười nữa, cũng nhận ra có thể anh có chuyện nghiêm túc muốn nói, bèn ngồi ngay ngắn lại, rửa tai lắng nghe. Như Tôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hắng giọng. Hay là em cũng suy nghĩ tới việc làm vợ anh đi. Nguyễn Kỳ sững người. Chủ đề khó khăn lắm mới chuyển qua được, lúc ở nhà họ Nhiêu, giờ lại phải đối mặt. Cô nhất thời căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn Nhiêu Tôn chằm chằm, bất giác ho một tiếng. Để lại di chứng rồi. Chương 582. Bành trướng quyền lực. Khi Lục Đông Thâm nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, Dương Viễn và Cận Nghiêm đều đã trở về xe của mình. Người tài xế Ý Nhị xuống xe hút thuốc. Trên chiếc xe van chỉ còn lại Lục Đông Thâm và Tưởng Ly. Cô vốn định xuống xe, nhưng Lục Đông Thâm không cho. Từ đầu đến cuối, nắm chặt tay cô, đùa nghịch trong lòng bàn tay mình. Trong xe yên ắng, chỉ có những luồng gió lạnh lẽo phả ra từ điều hòa đang mặc sức di chuyển nhẹ nhàng, xuyên qua hơi thở của đôi nam nữ. Tưởng Ly không cố tình nghe nội dung cuộc gọi, nhưng trong lòng cũng có một linh cảm. Trước đó Lục Đông Thâm đã nghi ngờ Lục Bắc Thâm và quỹ tài chính trong tay cậu ta. Sau đó Lục Bắc Thần lại gọi cuộc điện thoại này, ắt hẳn có liên quan tới Lục Bắc Thâm. Quả không sai, Lục Bắc Thần nhắc tới tên của Lục Bắc Thâm. Sau khi nhận máy, Lục Đông Thâm không nói lời nào, chỉ lắng nghe. Đầu kia điện thoại đang nói, nội dung cụ thể Tưởng Ly không nghe rõ, vì giọng của Lục Bắc Thần rất thấp, rất khẽ, nghe ra được cậu ấy đang kìm nén cảm xúc. Lát sau Lục Đông Thâm lên tiếng. Em biết là kiểu gì anh cũng sẽ điều tra quỹ tài chính, cho dù mượn tay Cận Nghiêm anh cũng phải làm được. Về điểm này, vị thần thám nổi đình nổi đám Charles ở bên cạnh em chẳng phải là biết rất rõ hay sao? Tưởng Ly ngồi bên cạnh nghe được câu này, giọng của Lục Đông Thâm cũng trầm nhưng cũng lạnh, tê tái vành tai của người ta. Trong lòng cô xoay chuyển nhiều suy nghĩ. Thì ra Lục Bắc Thần cũng đang điều tra vài chuyện. Cô ít nhiều đã từng nghe tới tiếng tăm của Charles. Anh ta được coi là vị thám tử khó mời nhất, chỉ có vụ án mà anh ta không muốn nhận, chứ không có sự thật nào mà anh ta không điều tra ra. Xem ra tối hôm đó ở phòng đặt xác, hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Hoặc Lục Bắc Thần cũng giống như Lục Đông Thâm, bắt đầu nghi ngờ Lục Bắc Thâm. Khi Lục Đông Thâm điều tra, thì thám tử không lẽ nào không tra ra hành tung của anh, vì vậy Lục Bắc Thần cũng biết, không có gì lạ lẫm. Nếu Lục Đông Thâm đã nói thẳng trong điện thoại thì mục đích cuộc gọi của Lục Bắc Thần cũng quá rõ ràng rồi. Một là cậu ấy thật sự không muốn thấy Lục Môn thay đổi trời đất, hơn nữa còn bằng những thủ đoạn không quang minh chính đại. Hai là cậu ấy biết Lục Đông Thâm định làm thật, cậu ấy không che giấu dạ tâm của Lục Bắc Thâm, nhưng cũng muốn Lục Đông Thâm tha cho Lục Bắc Thâm một đường lui. Đầu đó im lặng một lúc lâu, rồi nói một câu, nói xong không dập máy mà đang đợi Lục Đông Thâm trả lời. Lục Đông Thâm không tỏ rõ thái độ ngay lập tức, anh cũng im lặng hoặc đang trầm tư suy nghĩ. Tưởng Ly ngước lên nhìn gương mặt anh, bình tĩnh sâu lắng. Trong đôi mắt không có tia sáng nào, giống như một mặt biển đen xì xì, ẩn chứa những cơn sóng ngầm. một giây sau có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Phải rất lâu sau Lục Đông Tâm mới nói, phía sau Lục Bắc Thâm nhất định là có người nào khác. Về điểm này cả anh và em đều biết quá rõ. Nếu không chỉ dựa vào một quỹ tài chính và bốn công ty con dưới quyền mà dám nuốt cổ phần của Lục Môn, không sợ chết no sao? Nó đang làm gì? Đằng sau có ai? Có chuyện gì? Tất cả đều vì dính líu tới mạng của mẹ mà không thể nhân nhượng. Bắc Thần, là anh em, anh có thể cho em thời gian giải quyết. Nhưng anh cũng nói trước, trong vụ án này, anh phải thấy có một mạng người đền cho mẹ anh. Anh chỉ cho em thời gian 3 ngày, 3 ngày sau không thấy kết quả, anh sẽ tự cử người giải quyết. Cuộc nói chuyện với Lục Bắc Thần không dài, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, bầu không khí đã lạnh xuống cực điểm. Bàn tay của tướng Ly từ đầu tới cuối vẫn được anh nắm chặt, dần dần cũng lạnh ngắt. Sau khi theo anh về Lục Môn, cô luôn mơ hồ cảm nhận được điểm khiến người ta e dè Lục Đông Thâm. Cụ thể là gì, cô không nói ra được, chỉ là một cảm giác. Giống như thông điệp cuối cùng anh nói với Lục Bắc Thần ban nãy, cô hiểu rất rõ. Một khi Lục Bắc Thần thật sự vì tình riêng mà phạm pháp, vậy thì Lục Đông Tâm bắt buộc phải thay cậu ấy gánh vác trách nhiệm. Cô sợ hãi một Lục Đông Tâm như vậy, nhưng cũng lại thấu hiểu một Lục Đông Tâm như vậy. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lục Đông Tâm dựa mãi vào đó, im lặng không nói gì. Anh giống như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lại giống như đang xuyên qua phong cảnh mưu tính chuyện gì. Tưởng Ly vô thức nắm chặt tay Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói, cô Tần bị hại, em biết anh rất buồn và phẫn nộ, nhưng hãy giao cho cảnh sát được không? Nếu bây giờ phía Lục Bắc Thần và cảnh sát đã vào cuộc, vậy thì hãy tin họ. Hơn nữa, bây giờ Lục Bắc Thâm tới cống tốt, xét về khoảng cách, họ vẫn gần hơn anh mà. Lục Đông Tâm nhìn xuống bàn tay nắm chặt của cô, từng khớp xương của cô trắng bạch ra. Trong ánh mắt có sự lo lắng, sốt sắng và bất an. Anh quay lên nhìn cô thở dài. Bé con, em đang sợ điều gì? Em sợ... Sợ anh tự ý lấy mạng người, sợ anh phạm pháp, sợ anh vì trả thù mà đánh mất nhân tính. Sợ đôi tay anh lại nhuốm máu giống như đảm chiến. Cô sợ đánh mất anh. Lục Đông Thâm kiên nhẫn đợi cô, cuối cùng cô vẫn không thể nói hết nỗi lo của mình thành lời. Nhưng mọi lo lắng của cô, anh đều thấy hết. Anh giơ tay giữ chặt gáy cô, kéo sát mặt cô lại gần mình một chút. Anh cúi đầu, sống mũi gần như áp sát vào cô. Em yên tâm. Giọng anh trầm thấp quyến rũ như khiến hồn người ta lâng lâng. Tưởng Lý ngước mắt lên. Nếu là trước kia, anh sẽ bất chấp tất cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Lục Đông Thâm dịu dàng vỗ về. Anh đã kết hôn, từ nay về sau không còn một mình nữa. Thế nên trước khi làm bất cứ việc gì, anh đều nghĩ cả tới em. Bé con, em là cô gái anh một lòng muốn cưới làm vợ. Thế nên anh phải có trách nhiệm với em. Tưởng Ly xúc động, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Như vậy thì tốt rồi, chỉ cần là lời anh nói thì nhất định là điều anh nghĩ. Cô không mong mọi điều gì khác, chỉ mong anh luôn bình an vô sự. Chuyện Lục Môn có dâu trưởng như mọc cánh bay đi, bay khắp trang mạng xã hội, thậm chí ngay cả bên ngoài đời sống, chủ đề này cũng được mang ra thảo luận xôm tụ. Có người rành rang nhắc đến, có người kể lể say sưa, có kẻ vẫn tiếp tục đổ tiếng ác cho hạ chú. Có người lại hóng hớt một cô dâu trưởng sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm tài sản của Lục Môn. Đám người trong thương trường thì nói những chủ đề không giống với dân tình bên ngoài. Họ càng quan tâm hơn đến ngày mở cửa lại sắp tới đây. Lục Môn sẽ có những thay đổi long trời lở đất như thế nào? Ngay sau khi đăng ký kết hôn, Lục Đông Tâm trở về công ty, bận rộn suốt. Đây là một cuộc sống mà Tường Ly đã nghĩ đến từ ngày lấy anh. Cô hiểu rõ Lục Đông Tâm đang đánh một trận ác liệt. Gần chập tối, cô nhận được điện thoại của Lục Đông Thâm thông báo với cô sẽ về nhà muộn một chút, nhưng anh chắc chắn sẽ về, chứ không qua đêm ở công ty. Giọng điệu rất ra dáng người chồng. Làm việc gì cũng có lời nhắn với người thân trong nhà, cũng là thái độ nên có của một người chồng. Tưởng Ly ôm di động nằm cong người trên sofa, trong lòng nghĩ đến những điều này, nụ cười trên gương mặt càng thiếu kiềm chế. Sau khi đăng ký xong, họ tới gặp Lục Chấn Dương, rồi anh đưa cô về biệt thự và đi ngay. Quản gia dẫn theo đám người làm thông minh, đổi xưng hô ngay, gọi cô là chị Lục. Sự thay đổi trong xưng hô tuy khiến cô nghe rất có cảm giác, nhưng nguyên một buổi chiều, cô vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt giữa một người vợ trước và sau hôn nhân. Cho đến tận khi Lục Đông Tâm nói, dù muộn cách mấy cũng sẽ về nhà, cô mới thấy xúc động và ý thức được. Kết hôn rồi, chữ nhà này mới thật sự có ý nghĩa. Cô hỏi Lục Đông Thâm có về nhà ăn cơm không? Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi hỏi. Em xuống bếp à? Đương nhiên. Ở đầu kia, Lục Đông Thâm khẽ cười. Được, vậy anh về ăn cơm. Cảm giác này thật tuyệt, dường như có một dòng suối trong lành tràn qua trái tim Tường Ly, rồi có một tia nắng ấm áp uể oải chiếu xuống người cô, khiến từng lỗ chân lông của cô đều giãn rộng. Thật ra ban nãy, cô chỉ hỏi đại một câu như vậy, vì chẳng hiểu sao, bỗng dưng lại thấy nhớ anh, không ngờ anh lại nói thế. Bỏ di động xuống, Tường Ly ngồi một lúc trên ghế, nhớ tới gương mặt của Lục Đông Thâm, nhớ mãi, bắt đầu thấy nhớ anh. Thật ra anh khao khát gia đình, thế nên mới không mong bỏ qua một chút hơi ấm gia đình nào. Cô gọi quản gia đến, vừa dặn dò xong mấy câu thì điện thoại đổ chuông. Cô bắt máy, đầu kia vẫn là Lục Đông Thâm. Cô đang nghĩ bụng, sao người này bỗng dưng rảnh quá vậy? Liên tiếp gọi cho cô hai cuộc, thì anh nói. Bé con. À, Dương Viễn cũng muốn tới nhà ăn chung, được không em? Có chút ngập ngừng và băn khoăn, đây đâu phải là một Lục Đông Thâm oai phong thường ngày. Tưởng Ly cố nhịn cười. Được thôi, anh bảo anh ấy cứ trả tiền theo đúng tiêu chuẩn, nhà hàng là được. Đầu kia vọng tới tiếng kháng nghị của Dương Viễn. Dâu trưởng Lục Môn, em bắt đầu bành trướng quyền lực rồi đấy. Chương 583, họ không có đường lựa chọn. Đến giờ cơm tối, Dương Viễn thật sự vẫn vác mặt đến. Lúc đó Tường Ly đang đứng trong bếp làm món ăn cuối cùng. Biết họ sẽ không thể về quá sớm, cô liền chuẩn bị mấy món ăn có công thức phức tạp hơn một chút. Khi ấy quản gia và đầu bếp gia đình muốn giúp đỡ đều bị cô ngăn cản, cùng lắm chỉ để đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu, làm chân sai vặt thôi. Vị đầu bếp này là người trước nay vẫn luôn phục vụ cho Lục Chấn Dương, tới biệt thự bên này cũng chỉ thuần túy là để giúp đỡ. Chủ yếu là Lục Chấn Dương lo Tường Ly ở mãi trong biệt thự bị đói, ngược lại chẳng buồn lo cho Lục Đông Thâm. Trước kia Lục Đông Thâm gần như ăn ở tại công ty, không về biệt thự mấy, thế nên không cần đến đầu bếp. Vị đầu bếp này coi như cũng có lai lịch ghê gớm, được ông Lục mời về với mức lương cao. Biết bao nhiêu người nhà họ Lục sau khi nếm thử tay nghề của ông ấy đều có suy nghĩ muốn vợt người. Thế nên khi Tường Ly bắt ông ấy làm việc vặt giúp cô, quản gia đã toát mồ hôi hột, luôn nhắc nhở Tường Ly đừng quá miễn cưỡng. Phụ nữ lấy chồng rồi cũng không nhất thiết phải nấu ăn ngon mới là một người vợ đảm. Kết quả sau vài món ăn, cô khiến vị quản gia đứng bên ngoài phải ngỡ ngàng, cũng khiến vị đầu bếp lương cao kia phải liên tục giơ ngón cái lên. Không chỉ đầy đủ sắc, hương, vị, món ăn còn kết hợp được phong cách Trung Tây và có ý tưởng của riêng mình, cực kỳ sáng tạo. Quả thực đã thể hiện triệt để mặt ngon nhất của nguyên liệu. Tưởng Ly được quản gia và đầu bếp khen đến mức lâng lâng sung sướng. Cô vốn dĩ là một cô gái thích nghe mấy lời ngọt ngào. Thế nên Lục Đông Thâm vào bếp từ lúc nào, cô cũng không phát hiện ra. Đến tận khi có người nhẹ nhàng ôm eo cô từ phía sau, cô mới quay đầu lại nhìn bất ngờ. Ông xã, về rồi sao? Quản gia và đầu bếp ý tứ đi ra. Tiếng ông xã khiến Lục Đông Thâm sướng rơn trong lòng. Nghe xong cũng chưa bao giờ cảm thấy đường hoàng như lúc này. Làm món gì vậy? Anh thu chặt cánh tay lại, cúi mặt khẽ hỏi. Sống lưng Tưởng Ly dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô uể oải đáp. Anh chỉ cần ăn là được rồi, không cần biết món này tên là gì. Tóm lại, có vài ba món là em đột xuất sáng tạo ra, còn chưa kịp đặt tên. Lục Đông Thâm phì cười vì cô. Được. Nghe vậy Tưởng Lý nghiêng đầu liếc anh. Thật sự là em nấu gì anh sẽ ăn cái đó sao? Không sợ em hại anh? Em hại anh đâu phải một hai lần đâu, anh quen từ lâu rồi. Tưởng Lý bĩu môi. Lục Đồng Thầm lại thu chặt vòng ôm sát vào cánh tay cô, vùi gương mặt tuấn tú xuống hõm cổ của cô, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm. Có bà xã, thích thật. Đã từng có thời gian, định nghĩa của anh về hạnh phúc rất mơ hồ. Có người nói, anh được sinh ra trong lục môn đã là hạnh phúc. Có người lại nghĩ, anh thành đạt trong sự nghiệp là hạnh phúc. Có người nói, anh luôn nắm chắc phần thắng là hạnh phúc. Lại có người nói, anh hô mưa gọi gió là hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều này trong mắt anh đều không thể coi là hạnh phúc. Anh không thể lựa chọn xuất thân của mình. Những khổ sở bên trong cũng chỉ có mình anh biết. Còn về sự nghiệp của anh, việc anh luôn nắm chắc phần thắng, tất cả những điều này chỉ là những gì anh phải hy sinh trên con đường phấn đấu. Là hạnh phúc ư? Hoàn toàn không phải. Cho đến khi gặp được Tưởng Ly, cô đã trở thành tia sáng có thể chạm tới hạnh phúc trong lòng anh. Anh nhớ nhung cô, tương tư cô, mất hồn mất vía vì cô, thậm chí còn nảy sinh sự ham luyến với cô. Tất cả những cảm xúc này đều là biểu hiện cho việc anh muốn có được hạnh phúc. Có lẽ khoảnh khắc được nếm món ăn cô đích thân làm, anh đã có ý định sẽ cưới cô làm vợ. Hoặc có thể ý nghĩ này còn xuất hiện sớm hơn nữa. Nhưng khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được mãnh liệt nhất. Anh muốn mỗi ngày bận rộn trở về nhà, có bóng một cô gái được bao trùm trong ánh hoàng hôn. Trong nhà có mùi hương của cô, dưới bếp có bữa tối cô nấu cho anh. Bóng cô gái đó chính là Tưởng Ly. Lục Đồng Tâm cũng từng nghĩ liệu bóng hình đó có thể thay thế bằng một người con gái khác không? Nhưng từ tận đáy lòng, có một giọng nói rất kiên định nói với anh rằng không được, chỉ có thể là Tưởng Ly. Bất kỳ cô gái nào khác trên đời cũng không được, trừ Tưởng Ly ra. Tối nay, anh đã thực sự nắm giữ được hạnh phúc. Những gì cô mang tới khiến anh thấy ấm lòng và cảm động. Cô gái của anh, vợ của anh, vào lúc anh khó khăn nhất vẫn luôn sát cánh bên anh, chưa từng rời xa. Anh chỉ hận không thể dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian cho cô. Nói với cô, bé con, đây chính là cách anh yêu em. Nghe Lục Đồng Thầm nói vậy, lòng Tưởng Ly như được rót mật. Cô vừa quay người định ôm anh và nói câu, có ông xã cũng thật tốt, thì lại nhìn thấy Dương Viễn uể oải dựa vào cửa bếp, nhìn họ như đang xem kịch vậy. Tâm trạng vui vẻ của Tưởng Ly bị phá hỏng, nát vụn như từng mảnh vỡ thủy tinh, chỉ hận không thể găm lên người Dương Viễn. Cô đẩy Lục Đồng Thầm ra, nhướng mày cố tình tỏ thái độ ghét bỏ. Đi rửa tay thay quần áo, lưng em bị cái kẹp cà vạt của anh cứa đau đấy. Quay đầu lại, Lục Đông Thâm hiểu ra mọi chuyện. Anh quay lại, hạ thấp giọng, cười khẽ lên tai cô. Còn chỗ nào bị cọ đau không? Tưởng Ly ban đầu ngây người, sau đó hiểu ra thì đẩy anh một cái mặt đỏ bừng. Sự thật chứng minh, kẻ rảnh tay chắc chắn là người ăn nhiều. Dương Viễn. Lục Đồng Thâm chỉ ít còn giúp cô bưng bê đồ ăn, Dương Viễn thì như ông chủ vậy, bày ra điệu bộ, ai tới nhà cũng là khách, ngồi phịch xuống bàn ăn là không nhúc nhích nữa. Mông dính vào ghế rồi phải không? Tưởng Ly múc một bát canh rồi đặt mạnh xuống trước mặt anh ấy. Anh lười chết luôn đi. Dương Viễn bảo vệ bát canh, chỉ sợ có chút nào sánh ra ngoài. Anh ấy đã từng được thử tài nấu nướng của Tưởng Ly nhưng cũng chỉ là một góc phiến diện. Thật sự, bác đại tinh thâm là câu mà được Lục Đông Thâm hình dung ra. Đã là vợ người ta rồi, nên học cách hiền thục dịu dàng một chút. Em có thân phận gì? Dâu trưởng Lục Môn. Anh ấy ôn tồn khuyên nhủ. Có bao nhiêu con mắt nhìn vào, phải học cách cười không hở răng. Những lời còn lại đều được nuốt xuống khi anh ấy nhìn thấy Tưởng Ly đặt con dao cắt bít tết sang một bên. Tưởng Ly nhướng mày nhìn anh ấy, cười nửa đùa nửa thật. Em không hiền thục dịu dàng sao? Cực kỳ dịu dàng, hiền thục, cực kỳ phóng khoáng rộng rãi. Dương Viễn lặng lặng xoay chuyển lập trường, hình dung về những đức tính tốt đẹp của cô một cách quả quyết. Nếu không, sao có thể làm ra một bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị như thế này chứ. Anh ấy vội vàng uống một hớp canh rồi đập bàn. Ngon lắm, ngon đến mất hết hồn vía rồi. Tường Ly nhíu mày, kiểu hình dung gì không biết. Sau bữa tối, lúc ông Tâm và Dương Viễn đi vào phòng làm việc, Tường Ly chuẩn bị một chút trà, nước, tráng miệng bê vào. Hai người họ đang bàn chuyện công việc và theo dõi tình hình thị trường cổ phiếu hiện tại, không hề vì cô bước vào mà dừng thảo luận. Sau khi đặt trà xuống, Tường Ly nghe thấy Dương Viễn nói với Lục Đông Thâm: có những việc chỉ mang mỗi thân phận của con trưởng Lục Môn ra sẽ chẳng thể đủ, phải xem làm sao để giành giật đám cổ đông đó. Không cần giành giật, Lục Đông Thâm thản nhiên đáp, tiến lên cầm một miếng bánh, đón lấy tách trà ngủ ngon của Tường Ly và nói: họ không có đường lựa chọn. Tường Ly ngước mắt nhìn anh, Lục Đông Thâm cắn một miếng bánh, có mùi thơm của đậu xanh và hương hoa. Ngon lắm. Anh nhìn cô cười dịu dàng, không hề giống một người ban nãy còn đang bàn chuyện quyền sinh quyền sát. Dương Viễn thèm thuồng, ghé tới cũng xin một miếng bánh. Cắn miếng nào là khen ngon miếng đó. Lục Đông Tâm và Tường Ly đều nhìn anh ấy bằng ánh mắt quái đản, không khác gì một con ma đói. Chị dâu, rót tách trà đi. Anh ấy nói bằng giọng lúng búng. Chị dâu... Tưởng Lý không quen với xưng hô này lắm, nhưng vẫn rót cho anh ấy một tách trà. Lúc được đưa, quan sát anh ấy một lượt. Nhìn kiểu gì cũng không nhận ra, anh nhỏ tuổi hơn Đông Thâm nhà em đấy. Nhỏ những một tháng luôn. Dương Viễn đối với vấn đề trẻ trung này, sau đó rất kỹ. Gọi em một tiếng chị dâu, không hề quá đáng. Tưởng Lý bĩu môi, việc này thì có gì để khoe khoang. Ngon thật. Ngon lắm luôn. Dương Viễn liên tục khen ngợi. Này, Lục Đông Thâm, với phương pháp tẩm bổ của chị dâu, chẳng bao lâu sau cậu sẽ phát tướng đấy. Nói rồi, anh ấy vươn tay định với đĩa bánh thứ hai, bị Tưởng Ly lẳng lặng ngăn cản. Có anh ở đây, Đông Thâm nhà em chắc chắn sẽ là người thon thả nhất. Anh ấy giành với anh được sao? Vừa vừa phải phải thôi, cả thành quả lao động chiều nay của em vào bụng anh hết rồi. Dương Viễn đường nước lấn tới. Chị dâu, canh buổi tối gói lại cho anh mang về. Anh cô đơn lẻ loi, em coi như thương hại anh đi. Tưởng Ly nổi hết da gà khắp người, nói với Lục Đông Thâm. Lần sau, đừng đưa anh ấy về nhà ăn cơm nhé. Đã ăn chùa uống chùa, còn đòi phần mang về. Ai cung cấp nổi tên tham ăn này? Dương Viễn mơ hồ xuất hiện một dự cảm chẳng lành, đột nhiên quay sang nhìn Lục Đông Thâm. Quả nhiên, Lục Đông Thâm cười dịu dàng. Tuân lệnh. Chương 584. Anh vẫn có thể cho em được. Khi Tưởng Ly tắm rửa xong, Dương Viễn đã đi ra rồi. Quản gia quá thật thà, gói cho Dương Viễn cả một bình canh giữ nhiệt to tướng cho anh ấy mang về. Lục Đông Thâm vẫn đang bận rộn công việc trong phòng sách. Khi ngang qua cửa phòng sách, cô thò nửa khuôn mặt vào trong, vốn dĩ định hỏi anh khi nào thì xong việc. Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn rồi móc một ngón tay về phía cô. Tưởng Ly bèn ngoan ngoãn xuôi vào trong. Cô vừa tắm xong, tóc mới sấy khô qua loa còn hơi ướt. Lục Đông Thâm kéo cô vào lòng, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay cô, lau tóc cho cô một cách tự nhiên như không. Tưởng Lý thích nhất là tư thế này, động tác của anh nhẹ nhàng, bảo vệ mái tóc của cô như một báu vật trân quý. Anh rất kiên nhẫn, lau đến tận khi tóc cô khô hẳn. Đương nhiên, trình độ phục vụ xa kiểu này không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Ban đầu, Lục Đông Thâm không nắm bắt được kỹ thuật, một khi nắm chặt được chiếc khăn bông trong tay là bắt đầu vò, như là vò đầu cô vậy. Dưới sự kháng nghị của Tường Ly, Lục Đông Tâm mới kịp thời sửa chữa lại cách làm của mình. Nhưng vẫn có lúc không kiểm soát được lực tay, không để ý một chút là khiến cô đau. Anh còn tỏ thái độ oan ức, tự nhận là mình đã nhẹ tay lắm rồi. Về sau, Lục Đông Tâm tỉnh ngộ, trình độ phục vụ tăng vòn vọt như hỏa tiễn. Tường Ly lấy làm lạ, sao anh có thể giác ngộ cao như vậy? Anh tổng kết. Cứ dựa theo tiêu chuẩn vuốt mèo là được. Tưởng Ly nhắm mắt lại, thoải mái tới mức sắp ngủ gật. Trong hơi thở, toàn là mùi hương của anh. Lúc có lúc không, dễ ngửi lại an tâm. Cô mơ mơ hồ hồ hỏi, có phải một thời gian rất dài nữa chúng ta sẽ không thể về Trung Quốc không? Lục Đông Thâm trầm ngâm giây lát. Gần như vậy. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, vậy em muốn tranh thủ thời gian rảnh về một chuyến. Lục Đông Thâm đặt chiếc khăn lông qua một bên, xoay mặt cô lại đối diện mình. Cô hắng giọng, em ấy à, chính là muốn về Thương Lăng một chuyến, có rất nhiều đồ em còn để ở đó. Cần gì, em cứ nói thẳng với Tường Tiểu Thiên, bảo cậu ấy gửi bưu điện qua là được. Ý của em là em nhớ Thương Lăng. Tường Ly lặp lại, bạn bè của em đều ở đó, còn cả Bắc Kinh em cũng nhớ, nhà của em ở đó, còn biết bao nhiêu bạn học. Lục Đông Thâm cười khẽ một tiếng trên đỉnh đầu cô. Em làm vợ anh rồi thì đây chính là nhà của em. Chẳng phải Trung Quốc có một câu nói là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó sao? Thương Lăng và Bắc Kinh chỉ có căn nhà, không có nhà. Tưởng Ly ngả người vào lòng anh. Câu này không sai, nhưng mục đích thật sự khiến cô muốn quay về không phải vì căn nhà. Chuyện Huyền Thạch cô chưa hề từ bỏ. Hơn nữa từ lúc ra khỏi Tần Xuyên, cô đã dặn dò kỹ Nguyễn Kỳ, một khi có tin tức của Huyền Thạch phải lập tức thông báo với cô. Mà trước đó cô cũng đã liên lạc với Quý Phi. Cô đã tới gặp người may mắn sống sót ấy. Đúng như Quý Phi nói, trạng thái tinh thần gặp vấn đề rất lớn. Quý Phi hỏi ý kiến cô. Sau nhiều lần quan sát, thật ra trong lòng đã lạnh ngắt đi một nửa, khó mà bình thường trở lại. Cuộc gặp gỡ với Quý Phi được coi là bí mật riêng tư. Một là Lục Đông Thâm không hy vọng cô quan tâm quá nhiều đến chuyện 4 năm trước. Hai là vị dâu trưởng lục môn như cô lúc nào cũng bị mọi người chú ý, quá ầm ĩ ồn ào, không biết lại gây ra thị phi gì. Quý Phi nắm giữ một lượng nhỏ Huyền Thạch trong tay, có thể chống đỡ cho việc nghiên cứu hoàn thiện bí kíp của cô. Có lẽ vì ảnh này với cô, thế nên Quý Phi không tiếc công sức cung cấp phòng pha chế cho cô. Nhưng nếu muốn cứu người và giải quyết vấn đề cảm giác đau của Lục Đông Thâm thì chút Huyền Thạch ấy còn lâu mới đủ. Cô tin rằng Lục Đông Thâm biết chuyện cô và Quý Phi qua lại. Anh chính là một người đàn ông như vậy. Bạn những tưởng anh chẳng biết gì, thực chất anh đều biết hết, chỉ là chưa tính toán với cô mà thôi. Chuyện tìm kiếm Huyền Thạch, anh ban rõ lệnh cấm. Thế nên nếu cô cứ tiếp tục dây dưa đối với cùng một vấn đề thì chắc chắn sẽ dấy lên sự cảnh giác của anh. Nên cô đã thông minh chuyển đề tài lẩm bẩm. Anh nói cứ như căn nhà của em không đáng tiền vậy, nó cũng được mua bằng tiền thật, vàng thật ấy chứ. Lục Đông Thâm không nói gì, kéo cô dậy. Tưởng Ly sững người, cứ nghĩ mình đã nói sai chuyện gì chọc cho anh không vui. Cô đang định nói một câu xoa dịu thì thấy Lục Đông Thâm cũng đứng lên, đi tới trước bàn làm việc, cầm một lá thư lớn đặt trên mặt bàn tiến tới. Một phong thư khá dày, bên trong có lẽ chứa không ít tài liệu, xếp chung với đống tài liệu chất cao. Ban nãy bước vào, Tưởng Ly không hề chú ý. Lục Đông Thâm kéo cô ngồi lên ghế, mở phong thư ra. Quả nhiên rút ra cả một tập tài liệu. Tưởng Ly nhìn anh khó hiểu. Ý gì đây? Không phải bắt cô học để lĩnh hội tinh thần từ chúng chứ? Lục Đông Thâm mặc kệ nét mặt nghi hoặc của cô, không giải thích gì nhiều, lật từng bản tài liệu xuống trang cuối cùng, lần lượt bày ra trước mặt cô. Tiện tay vừa lấy một cây bút đưa cho cô. Ký tên đi. Tài liệu gì đây? Tưởng Ly tò mò, thò tay sờ về phía trước. Nhưng cô bị Lục Đông Thâm chặn lại. Anh vòng qua từ phía sau cô, một tay kia chống lên bàn, bao bọc cô trong khoảng không gian trước lòng ngực anh. Cô gái, tò mò vậy làm gì? Bảo em ký tên thì cứ ký tên. Tưởng Ly nghiêng mặt nhìn anh. Cô gái nào đó có thể không tò mò, nhưng em là vợ của anh, hiếu kỳ một chút không được sao? Nếu đã là vợ của anh rồi thì càng phải nghe lời chồng. Chồng bảo em làm gì em cứ làm theo. Lục Đông Thâm bình tĩnh tiếp lời cô, rồi tặng cho một viên thuốc an thần. Anh là chồng em, anh hại em được chắc. Tưởng Ly không nghĩ anh hại được cô. Cô hai bàn tay trắng có gì đáng để anh mưu tính. Vấn đề là cô cũng phải có quyền được biết nội dung của văn bản chứ, nên thỏa mãn chút hiếu kỳ của cô chứ nhỉ. Khoan đi, ký xong em sẽ biết thôi. Lục Đồng Thầm khẽ thở dỗ dành, bờ môi mỏng khẽ lướt qua gò má cô, đặt lên một nụ hôn nhẹ. Động tác thân mật của người đàn ông giống như một lời thôi miên, bao nhiêu kiêu hãnh của Tường Ly mềm oặt ra hết, bàn tay cầm bút cũng nhũn ra. Cô nghe lời ký tên hết vào từng tập tài liệu. Lục Đồng Thầm cười mãn nguyện, anh ngậm lấy phành tai cô, chọc cho cô thở gấp, giọng nói lười biếng uể oải. Nói đi, tài liệu gì vậy? Bờ môi của Lục Đông Thâm không chịu nghiêm túc, trượt một mạch xuống dưới. Toàn bộ tài sản của anh. Em đã làm vợ anh rồi, anh phải bảo đảm cho em một cuộc đời ăn sung mặc sướng chứ. Tưởng Ly sừng sốt, vội lật xem tất cả. Lần này Lục Đông Thâm không cản cô nữa, mặc cho cô xẻ vò từng tờ giấy. Quả không sai, tất cả đều là những văn bản điều phối cổ phần, các công ty dưới quyền quản lý của anh. Quyền quản lý bất động sản toàn cầu, quyền sở hữu chung các loại quỹ tài chính và tài khoản ngân hàng, văn bản thông báo quyền thừa kế. Nét bút rành mạch của cô có ý nghĩa là cô có quyền sở hữu, thậm chí điều động tất cả các tài sản của anh. Nuốt vội nước bọt, cô bỗng cảm thấy hơi thở của mình trở nên yếu ớt, sống lưng như bị người ta rút ra một đoạn. Cô mềm oặt người dựa vào cạnh bàn. Lục Đông Thâm, sao anh giàu có vậy? Không, ý của em là... Cô tỉnh lại, đứng phắt dậy, quay người nhìn anh. Chẳng phải tài sản và cổ phần của anh đều bị đóng băng rồi ư? Ừ. Lục Đông Thâm chống hai tay lên mép bàn, bao bọc cô hoàn toàn trong phạm vi vòng tay mình, áp mặt xuống, không kìm được lòng mình, hôn lên khóe môi cô. Chỉ là đóng băng thôi. Còn nữa, em chưa nghe nói câu lạc đà chết vẫn to hơn ngựa đấy sao? Anh vẫn có thể cho em được. Thấy cô cứ ngẩn người nhìn mình, anh hơi ngước mắt lên. Tin anh đi, anh sẽ nhanh chóng giành lại tất cả những thứ thuộc về mình. Em bước vào Lục Môn, trở thành dâu trưởng của Lục Môn, trong tay chắc chắn phải nắm giữ cổ phần của Lục Môn. Bé con, những thứ cho em, anh sẽ từ từ sắp xếp lần lượt. Chương 585. Ông trời lại chiếu cố một lần. Phải một lúc lâu sau Tường Ly mới có chút phản ứng. Những văn bản đó ký xong là lập tức phát sinh hiệu lực pháp luật. Thấy Lục Đông Thâm lần lượt cất gọn, cô vội ôm chặt cánh tay anh. Em không cần anh làm như vậy. Em lấy anh đâu phải nhắm vào tiền của anh đâu. Lục Đông Thâm cực kỳ hưởng thụ cảm giác được cô ôm lấy cánh tay vào lòng. Sự mềm mại đó khiến anh điên đảo thần hồn. Anh nói, lúc trước là ai nói với anh phải xẹp đi một nửa giang sơn của anh? Lúc đó em nói như vậy không phải vì... Tưởng Ly cự nữ lẩm bẩm, hờn dỗi thôi mà. Lục Đông Tâm bật cười vì ngữ khí của cô. Em có thể nói đại được, nhưng anh không thể nghe cho có phải không? Đông Thâm, em nghe anh nói này. Lục Đông Thâm không cười nữa, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc. Tưởng Ly im bặt. Bé con. Lục Đông Thâm rút cánh tay ra, vuốt nhẹ mấy lọn tóc trước trán cô, chân thành nói, tính cách của em thật ra không thích hợp ở lại Lục Môn. Là anh ích kỷ, muốn giữ em ở bên cạnh mình cả đời. Lục Môn phức tạp, em thông minh, thế nên có không thích hợp cách mấy cũng không có nghĩa là em không thể thích ứng nổi. Nhưng trong tay em phải có những quân bài để kiểm soát Lục Môn, chí ít phải có quyền phát ngôn mà một dâu trưởng nên có. Anh không ép buộc em phải nhận một chức vụ trong Lục Môn, nhưng cổ phần tuyệt đối phải có. Không phải muốn dồn vinh hoa phú quý cho em, chỉ hy vọng em có thể có vũ khí để bảo vệ bản thân. Đương nhiên, anh sẽ dốc hết sức để cho em một không gian sống vô lo vô nghĩ. Tưởng Ly nghe mà thật sự cảm thấy sóng lòng cuộn trào. Mẫu đàn ông như Lục Đông Thâm không hay nói lời ngon tiếng ngọt, thậm chí anh còn chẳng thể non hẹn biển. Nhưng anh luôn dùng cách của riêng mình để bảo vệ cho cô, yêu thương cô. Đây chính là lời hứa hẹn của anh. Cô không kìm được lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh. trong bụng có vô vàn lời muốn nói mà không thể nói ra. Cô muốn nói với anh: em sẽ tự bảo vệ thật tốt cho mình, anh cứ yên tâm làm việc của mình. Cô muốn nói với anh rằng nếu em đã đồng ý lấy anh thì đã chuẩn bị tinh thần cho mọi hoàn cảnh phức tạp của Lục Môn. Lại muốn nói rằng em muốn trở thành một người vợ có thể giúp anh ngồi lên chiếc ghế quyền lực, chứ không phải một người con gái trốn sau lưng anh hóng mát. Những lời muốn nói quá nhiều, nhiều như biển lớn, cuối cùng rơi vào tai anh chỉ còn lại câu nói chân thành nhất của cô: Đông Thâm, em yêu anh. Ngày bắt đầu phiên giao dịch của thị trường chứng khoán, bao nhiêu ánh mắt thì có bấy nhiêu suy nghĩ, có người mong chờ, có người lo lắng. Hôm nay sự chú ý của mọi người gần như đều dồn vào Lục Môn. Nguồn sức mạnh đứng trong bóng tối mấy ngày trước gần như tham lam nuốt trọn cổ phần, nhất là 24 tiếng đồng hồ trước ngày mở cửa thị trường, tốc độ đạt tới mức điên cuồng. Tất cả mọi người đều đang nhìn, chỉ cần thị trường mở cửa, liệu Lục Môn có thật sự đổi chủ hay không? Vậy thì không chỉ Lục Môn mà các công ty con dưới quyền và các đối tác làm ăn qua lại lâu này cũng sẽ bị ảnh hưởng dù ít dù nhiều, thậm chí là nặng nề. Nhưng đúng vào lúc tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi thì cục diện sau đó khiến họ sửng sốt. Sức mạnh như hổ đói vồ mồi phía sau không còn nữa, Lục Môn cũng không đổi chủ, cũng không bị ăn sạch đến màu xương cũng không còn. Đương nhiên, đây chỉ là một mặt. Mặt khác chính là tình trạng hiện tại của cổ phiếu Lục Môn không có bất kỳ sự lên xuống nào. Nói một cách khác, giá cổ phiếu của các công ty dưới quyền đều như bị đóng băng vậy, không lên không xuống, vẫn giữ nguyên như trước khi mở bán. Quang cảnh này khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Người đứng sau không tiếp tục nữa, chứng tỏ chiêu âm thầm nuốt trọn cổ phần đã không thành công, cũng chứng tỏ Lục Môn chắc chắn đã có người đứng dậy can thiệp. Vậy sao không cứu thị trường? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Lục Môn đang có dự định gì? Có người có niềm tin thử mua cổ phiếu của mấy công ty dưới quyền nhưng bị thông báo thất bại, không mua được, không bán được. Và lúc thị trường cổ phiếu khiến mọi người không ai nắm bắt được chiêu trò tiếp theo của Lục Môn thì Tưởng Ly cũng không rảnh tay, cũng bận bù đầu như Lục Đông Tâm vậy. Cô ở trong phòng điều chế cả một buổi sáng. Khi Quý Phi đẩy cửa đi vào, cô vừa làm xong thí nghiệm chiết tách mùi hương. Quý Phi mang đến cho cô những thông tin liên quan đến Lục Môn. Tưởng Ly nghe xong thì thản nhiên ồ một tiếng. Quý Phi lấy làm lạ, tò mò hỏi cô: sau khi ngồi vào ghế dâu trưởng Lục Môn, tố chất tâm lý của cô mạnh hơn rồi hay cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay mọi tình hình của Lục Môn sau khi thị trường cổ phiếu mở cửa? Tưởng Ly miệng đeo khẩu trang, tay cầm đồ đựng thủy tinh, vừa quan sát vừa nói thản nhiên: cả hai đều không phải. Quý Phi tiến tới, nhìn cô chằm chằm qua một dãy ống nghiệm. Cô không buồn ngước mắt, biết Quý Phi đang đợi mình nói tiếp, cô bèn bổ sung một câu: chỉ là tôi có niềm tin với Lục Đông Thâm thôi. Thế nên chuyện của Lục Môn cô không hỏi han nhiều. Trong suy nghĩ của cô là phúc chẳng phải họa, là họa chẳng tránh được. Huống hồ xưa nay Lục Đông Thâm làm việc gì cũng rất có cân nhắc. Tuy rằng bây giờ anh vẫn du đãng bên ngoài hội đồng quản trị, nhưng trong đó vẫn còn tâm phúc của anh. Một điểm quan trọng là bây giờ ngay cả Cận Nghiêm cũng phục vụ cho anh thì càng chẳng phải sợ hãi gì nữa. Quý Phi vòng tới bên cạnh cô, đeo găng tay vô trùng vào, nói với vẻ không hài lòng: Tiểu Hạ, nói thế nào chúng ta cũng từng thân thiết. Lúc trước tôi có lỗi với cô, khiến cô tức giận. Nhưng dẫu sao bây giờ, chúng ta cũng đang hợp tác phải không? Thế nên... Tưởng Ly lắc lắc ống nghiệm trong tay, thấy màu sắc không đúng, cô lại đặt các lọ khác lên máy phân ly. Thế nên khi cần thiết, vẫn phải tâm sự những lời thầm kín, không được sao? Hỏi cô chuyện gì, cô cũng đáp hời hợt. Tưởng Ly mặc kệ cô ta, chỉ nhìn chăm chú vào ống thủy tinh. Hạ chú, Quý Phi nhìn cô. Tưởng Ly ấn công tắc máy phân ly xuống, khi rút ống nghiệm ra thì màu sắc đã có thay đổi. Cô thêm vào giấy thử hương, đợi giấy thử biến màu mới lấy ra. Bây giờ cô mới nhìn Quý Phi. Cô tưởng tôi muốn hợp tác với cô à? Nếu không phải vì cô đã ăn cắp huyền thạch trong giang sơn đồ, tôi thèm và quan tâm tới cô. Sắc mặt Quý Phi có chút gượng gạo. Thế nào gọi là ăn trộm? Tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại đấy. Thấy Tưởng Lý quắc mắt, cô ta lại nói ngay. Chí ít tôi vẫn giữ huyền thạch giúp cô nghiên cứu còn gì. Cô không tìm tôi thì tìm ai? Bản thân cô có đủ trình độ phá giải bí kíp không? Quý Phi bĩu môi, mặt khó chịu nhưng vẫn không dám cãi lại cô. Quý Phi quá hiểu tinh khí của cô, đúng là như nước như lửa. Cô là người ngay cả cửa phòng điều chế cũng không muốn bước vào. Nhưng dù hiểu điểm này, Quý Phi vẫn tham lam nhớ về những ngày tháng trước kia. Họ không có chuyện gì không nói với nhau. Đúng vậy, huyền thạch không những là nguyên liệu của công thức gốc mà còn là nguyên liệu không thể thiếu của thuốc giải. Tưởng Ly nói vào chuyện chính, đưa giấy thử mùi cho Quý Phi. Trước kia tôi có cách phá giải nhưng vẫn có thiếu sót. Lợi dụng huyền thạch để làm thuốc giải thì chưa chắc, nhưng có thể trung hòa sạch sẽ những mùi hương còn sót lại của bí kíp. Quý Phi cũng quay về việc chính, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Nói vậy là việc tìm huyền thạch là phương pháp duy nhất rồi. Tưởng Ly không đáp lại, chỉ dựa vào bàn điều chế trầm tư. Có lẽ ông trời cũng thương người có lòng, chí ít Tưởng Ly cho là như vậy. Bao nhiêu năm nay, cho dù gặp nhiều nguy hiểm, ông trời cũng luôn cho cô một con đường. Cho dù là trong hoàn cảnh tuyệt vọng của bệnh viện tâm thần, cuối cùng cô cũng có một đàm chiến. Huyền thạch trở thành cơn ác mộng của Tưởng Ly, chưa từng buông tha cô từ lúc ra khỏi Tần Xuyên. Cô những tưởng lần này đã cùng đường, không ngờ ông trời lại một lần nữa chiếu cố cô. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.